Thưa Thầy, lại sám hối có thật sự tiêu nghiệp không? Ở đây quý vị là thường hay chúng ta lại hồng danh sám hối để mà tiêu trừ nghiệp chướng. Ở đây quý vị hỏi là lại sám hối có thật sự tiêu nghiệp hay không? Thì mình muốn biết có tiêu nghiệp hay không thì mình hãy phân tích nghiệp. Ở đây là quý vị muốn nói là tiêu nghiệp nhân hay là tiêu nghiệp quả. Ví dụ như chúng ta có hai cái nghiệp. Nghiệp nhân á, nếu mà tiêu nghiệp nhân á thì nó không có chỗ thành quả. Còn tiêu nghiệp quả thì nó đang chỗ, nó dứt luôn. Nó có hai phần nha. Bây giờ ví dụ như á, chúng ta đang bị nghèo, là chỗ cái nghiệp ác nó đang chỗ. Bây giờ mình làm tiêu nghiệp nghèo, cái tự nhiên nó hết nghèo. Hết nghèo không nghĩa là giàu. Hết nghèo là mình không còn nghèo nữa thôi. Còn giàu là một chuyện khác. Giàu là cái nghiệp thiện á, nó trổ thì chúng ta mới giàu. Do đó mà mình sám hối á, nó có sám hối thân, khẩu, ý. Chúng ta nếu mà mình nói ra rồi, hoặc một cái hành động rồi, nó tạo thành nghiệp nhân, thì không có cách gì mà chúng ta có thể làm tiêu cái nghiệp nhân đó cả. Nhưng mà cái nghiệp ý á, thì chúng ta có thể làm tiêu được. Nghiệp ý nó nằm trong tâm mình. Còn lời nói với hành động nó tác động phía bên ngoài. Mà tác động phía bên ngoài á, thì vũ trụ đã ghi nhận cái điều đó rồi. Chúng ta tác động xung quanh thì những cái người xung quanh hoặc chúng sanh xung quanh đã bị cái cảm thọ đó rồi. Cho nên đó là chúng ta không có cách gì để mà làm cho người ta không còn cảm thọ đó. Bây giờ ví dụ ha, mình chửi người ta một câu bằng cái lời nói, người ta rất là đau khổ câu chửi của mình. Như vậy thì mình sám hối cách mấy nữa thì cái đau khổ nó đã được thọ nhận ở trên tâm của chúng sanh đó rồi. Cho nên chúng ta đâu thể làm tiêu được cái đó. Chúng ta không làm tiêu được cái đau khổ đã đau khổ rồi, sung sướng đã sung sướng rồi, thì những cái gì đã xảy ra rồi thì đâu có bao giờ làm tiêu nó được. Chỉ có một cái làm không cho nó tiếp diễn thì được, chứ còn mà nói làm mất nó đi thì đâu có được. Nhưng mà khi ý chúng ta khởi lên, chúng ta nuôi cái ý đó, bây giờ chúng ta sám hối, chúng ta đoạn diệt cái ý đó thì được. Nó đâu còn khởi lên nữa đâu, thì là nó mất, nó đoạn diệt. Còn cái lời nói của mình nói ra và cái hành động của mình hành động thì cái đó là nó vẫn đi vào ở trong vũ trụ, làm cho những loài chúng sanh hữu tình bị tác động cái dòng cảm thọ đối với cái lời nói và hành động của mình. Cho nên chúng ta sám hối về mặt nghiệp nhân á, sẽ tan được nghiệp ý, và tu tập thì nó sẽ tan được tâm. Cho nên đó là chúng ta sám hối được cái nghiệp ý của mình là có thể, nếu sám hối đúng pháp nó tan mất hết. Còn đối với cái nghiệp quả thì đủ duyên á, thì nó đến. Chúng ta cũng không có cách gì mà để làm cho cái quả đó nó ít hơn, mà chúng ta chỉ có thể làm hai cái để giảm cái nghiệp quả. Giảm ở trên cái sự cảm thọ chứ không phải là giảm ở trên cái cường độ. Bây giờ ví dụ nha, người ta có phước nó trổ ra thì cái tội á, cái phước nó làm cho mình vui, cái tội làm cho mình buồn. Như vậy á, thì ví dụ người ta buồn 10 nhưng mà chúng ta có niềm vui một chút thì cái buồn nó cũng bớt hơn, đúng không? Còn ví dụ như á, mà mình á lại buồn không, không có miếng vui nào hết trơn á, thì cái buồn nó nguyên à. Bây giờ ví dụ như cái người đó bị chửi, bị chửi là quả báo á, là tại vì mình đã từng chửi người ta trong kiếp trước, bây giờ á là người ta chửi lại mình, là quả báo vậy. Cái ta chửi mình đang buồn man mác vậy đó, tự nhiên nghe tin trúng số, cái buồn đó tuy nhầm khi nó không dứt hẳn 100%, nhưng mà nó giảm mà. Nó giảm cường độ xuống này, buồn cái chừng 100%, bây giờ còn có 50, 30 vậy thôi à. Như vậy thì cái quả báo của thiện lành nó đi đến, nó không có trừ cấn được, nhưng mà cái cảm thọ nó được giảm xuống. Còn cái việc mà người ta chửi mình nó vẫn y chang, đâu có mất đi. Nhưng mà cái buồn của mình nó giảm xuống, tức là cái dòng cảm thọ mình nó bị được giảm xuống. Khi nghiệp thiện nó khởi sanh, dòng cảm thọ mình nó sẽ giảm xuống, cho nên đau khổ nó giảm xuống. Cái thứ hai nữa là khi chúng ta có tu tập, có trí tuệ và có tâm xả bỏ. Ví dụ như mình có trí tuệ, mình nhìn một pháp, biết được bản chất của nó, nên chúng ta không có buồn rầu về nó nữa. Và chúng ta có tâm xả bỏ, cho nên chúng ta không có chấp vào nó nữa. Nên dầu cho người ta chửi tới cỡ nào đi nữa cũng như không mà. Thì cái chửi người ta không có mất, nhưng cái cảm thọ mình nó lại là rất ít. Thì kể như chúng ta không có khổ đối với câu chửi đó. Thì cái đó cũng là hình thức mà người ta nói là giảm nghiệp, chứ thật ra không có giảm, mà nó giảm khổ, nó giảm sầu thương oán giận, nó giảm sự khó chịu ở trong tâm mình, nó giảm cái đau khổ ở trong tâm mình. Cho nên đó là sám hối đúng cách đó, thì nó tiêu nghiệp ý, nó giảm tâm đi. Và ngoài cái sám hối đó ra thì chúng ta là còn cái quả báo của phước, nên cần phải làm phước, cần phải tu. Nên sám hối, làm phước, tu là ba cái nó đi song song, cổ xe tam mã. Ba cái này đi song song làm cho cái dòng cảm thọ của mình đó, nhất là cảm thọ khổ, nó được giảm xuống một cách rất là lớn, làm cho chúng ta trong cái đời sống mình không có bức bách, không có khó chịu nhiều. Nên quý vị, nhưng mà cái ý nó là cái gốc rồi, cho nên chúng ta có sám hối là bứng được cái ý, là bứng được cái gốc của nó. Bứng được cái ý thì nó giảm được cái tâm, tại vì tâm nó sanh ý, mà bứng được ý thì nó giảm tâm, mà giảm tâm thì kể như là đọa cảnh giới nó sẽ thấp hơn, đọa cảnh giới ác nó thấp. Tại vì cái tâm nó không còn đủ độ mạnh nữa. Cái ý mà do tâm á, mình sám hối trên ý rồi, thì cái tâm đó nó sẽ chạy theo, nó sám hối theo, làm cho cái độ lớn của cái tâm đó nó giảm xuống, nó không có công năng để tranh với các tâm khác. Khi mà người ta rời khỏi cuộc đời là tâm tử, nó không tranh được, thì nó không dẫn đi cảnh giới được. Nên chúng ta sám hối, nó sẽ tiêu được cái gốc của tội lỗi. Còn cái ngọn tội lỗi phải có tu và phải có phước báo, quả báo của phước báo thì mới thể tiêu được. Cái câu 2 á, dạ thưa thầy, làm sao trị được bệnh hôn trầm? Bệnh hôn trầm, thụy miên là hai cái mà thường thường đi đôi với nhau. Có nghĩa là thụy miên là ngủ gà ngủ gật, hôn trầm là lờ đờ, cái nhận thức không tốt. Ví dụ như mình là đờ, cái gì diễn ra chả biết cái gì diễn ra, mình ngồi đó thôi á, như là hồn để đi đâu vậy đó. Cái sự việc xảy ra, chúng ta mất cái chánh niệm, nếu bị hôn trầm mất chánh niệm, tức nói chung là người không có tỉnh táo, không có chánh niệm tỉnh giác, không có tỉnh táo. Khi mà chúng ta bị hôn trầm vậy, ở đây quý vị hỏi làm sao trị được bệnh hôn trầm. Có những người bình thường thôi, không có sao hết á, đi lên tụng kinh cái mới chi tâm đảnh lễ, buồn ngủ ở trong ngủ gục ngục ra. Hoặc là nghe pháp, nghe hồi buồn ngủ dữ lắm, nhưng mà coi phim càng ngày càng hăng, mà nghe pháp càng ngày càng buồn ngủ. Cái đó là làm sao? Quả báo á, trong kiếp trước mình cũng cản trở người ta nghe pháp, cản trở người ta tu hành vậy đó. Hoặc là mình chỉ trích người ta tu hành, mình chỉ trích người ta nghe pháp vậy đó. Bây giờ kiếp này mình phải trả lại cái quả báo đó bằng cách là ông ta lên tụng kinh hoặc là nghe pháp, là chúng ta bị ngủ gục, mất đi cái sáng suốt trong lúc nghe pháp. Hoặc là ông ta bị hôn trầm, bị lờ đờ để nhìn đó, không có lanh lợi gì hết, lờ đờ vậy đó. Thì trị được bệnh này á, là chúng ta phải cố gắng nỗ lực tinh tấn, dùng pháp nào đó mà cố gắng tinh tấn. Và cái thứ hai nữa đó, mình lại phải có sự thay đổi, đừng có ở một cái trạng thái mà im ru ru. Ví dụ như mình lên tụng kinh, vừa tụng mình cũng phải vừa lại Phật, hoặc là mình tụng lớn lên, nó có thay đổi trạng thái, cái độ hôn trầm nó giảm đi. Còn ví dụ chúng ta im rung rung rung rung rung vậy đó, dễ lắm, dễ cái hôn trầm nó dễ. Giống như là các cái nhà kỹ sư á, người ta nghiên cứu cái đường ta làm á, con đường thẳng băng nhưng mà không được quá 10 km là phải có cái đường cong, chứ không phải là đường thẳng băng mấy trăm km thẳng băng vậy đó. Tài xế lái hồi buồn ngủ lấy đây, người ta phải có đường cong, cong qua người ta mới vẹo bánh xe cong qua cái tỉnh, tức là đổi trạng thái á. À, hoặc là cái đường á bằng mà bằng thì nó lâu lâu lên cái xuống lên xuống cho người ta đổi trạng thái. Những cái đoạn đường mà dễ gây buồn ngủ mà không có đường cong á, có nghĩa là quy trình vi phạm là 10 km có đường cong, nhưng mà đặc điểm của cái đường đó hồi xưa là không có đường cong. Giống như là ông Sa Hoàng của Nga, ông lệnh cho quy hoạch một con đường đi từ hai cái thành phố của bên Nga, hình như là thành phố Leningrad, thành phố Moscow gì đó, đại loại là hai thành phố lớn. Ông cầm bản đồ lên, ông lấy cây thước á, ông nói từ thành phố này qua thành phố kia, ông gạt cái ghẹt thẳng băng vậy đó. Còn Sa Hoàng quyền lực dữ lắm, cho nên đó là làm coi con đường tàu lửa đó đi giữa hai thành phố thẳng băng luôn, không có cong đường nào, qua rừng qua núi gì cũng thẳng chứ. Ông vua mà gạch cái rồi là thiết kế theo đó. Nhưng mà giữa đường á có một đường cong vòng vậy đó, ai nhà đâu ông để ngón tay ông gạch này nghe chẳng, ngón tay ông cong ra rồi là làm theo luôn, chứ không có dám hỏi lại nữa, không có dám là nói hết, tại vua mà. Bây giờ theo cái đường thẳng đó đó thì người ta lái xe nó buồn ngủ lắm. Cho nên đó là lâu lâu 6-7-8 km 10 km đó, người ta làm cái gờ á, ngang đường, làm gờ ngang đường, cái xe chạy tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng mình đó chạy tới nó tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng đây nè, là mình không có buồn ngủ. Nên đó cái người mà hôn trầm á là người ta phải cố gắng nỗ lực, còn cố gắng nỗ lực mà vẫn bị hôn trầm nữa đó, ta thay đổi trạng thái. Rồi cái người đó phải sám hối cái nghiệp xưa mình đã gây tạo nhiều đời nhiều kiếp đó, bây giờ mình sám hối để cho nó bớt cái quả báo sự hôn trầm đi. Nhưng cái gốc vấn đề là tinh tấn, cố gắng nỗ lực vượt qua quyết chí, vượt qua thì nó sẽ vượt qua. Cái câu hỏi số 3, dạ thưa thầy, thế nào mới trị được bệnh vọng tưởng? Cái bệnh vọng tưởng có nghĩa là nghĩ ngợi em lum la, tâm đó gọi là tâm vọng. Tâm vọng là mình khởi lên cái niệm liên tục, hết niệm này tới niệm kia, tới niệm nọ, tới niệm kia, khởi lên liên tục ở trong ý hành đó. Nên đó người ta gọi là vọng tâm. Vọng tâm có nghĩa là cái ý của mình nó khởi lên lung tung beng hết, nên gọi là vọng tâm. Nhưng mà có khởi ý lên á thì là có tưởng, tại tưởng trước hành sau, ý hành á là nó đi sau với cái tưởng. Tưởng là hình ảnh ở trong tâm, hành là lời nói, là những so sánh, những đánh giá ở trong tâm của mình á. Thì làm thế nào mới trị được cái bệnh vọng tưởng này? Thì cái người trị bệnh vọng tưởng nó có nhiều cái cách lắm. Cái thứ nhất á là chúng ta chánh niệm, có nghĩa là làm gì biết đó, mình đưa tâm đến, mình quan sát với chính cái làm của mình làm gì biết đó. Cái thứ hai nữa, ta dùng cái pháp này lắng cái pháp kia, ví dụ như người ta nhiếp tâm niệm Phật thì vọng tưởng nó sẽ tiêu tan. Miệng niệm tai nghe, ví dụ như Nam Mô Di Đà Phật, hai cái tai mình nó phải nghe từng cái lời nói của mình. Miệng niệm tai nghe thì nó bớt đi cái bệnh vọng tưởng. Chánh niệm tỉnh giác bớt đi cái bệnh vọng tưởng. Hoặc là người ta tu thiền Samatha cũng bớt đi cái vọng tưởng. Có nghĩa là chú tâm trên 40 cái đề mục thiền định đó, ta chọn cái đề mục mà tu trong một thời thì khóa tu á, là mình sẽ chọn một cái đề mục ở trong 40 cái đề mục thiền định Đức Phật dạy. Và mình nhiếp tâm vào trong cái đề mục đó. Khi nào người nào mà nhiếp tâm được vào trong đề mục đó thì vọng tưởng kể như là nó tan thành theo mây khói. Ví dụ như vậy thì vọng tưởng ta có thể dùng thiền quán, có thể dùng thiền định, có thể dùng câu niệm Phật để nhiếp tâm. Điều được miễn sao cái tâm của mình gom lại một chỗ, chú ý đến một nơi thì cái vọng tưởng đó nó sẽ bớt. Trong cái thiền quán có quán tâm trên tâm, tức là mình nhìn nhận diện rõ cái vọng tưởng đó đó, thì gọi là quán tâm trên tâm. Nếu ai thường xuyên quán tâm trên tâm thì cái vọng tưởng đó nó cũng bớt đi. Nhưng mà đa phần á, thì người ta dùng câu niệm Phật nó dễ hơn. Miệng niệm tai nghe, ráng nhiếp tâm vào ở trong đó, nó sẽ dễ dàng hơn một chút xíu. Ai cũng có thể tu được. Có thể niệm A-di-đà Phật, hoặc có thể niệm là Nam-mô A-di-đà Phật, hoặc là một vị Phật khác, hoặc là Bồ-Tát cũng được. Miễn sao đó là một cái phương tiện để chúng ta nhiếp tâm, để bớt đi cái vọng tưởng mà thôi. Nhưng mà cái chánh niệm tỉnh giác á, thì cái vọng tưởng nó khó mà trồi lên lắm. Đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi, làm gì biết cái đó, vọng tưởng nó không có trồi lên. Còn khi mà chúng ta phóng dật á, thì cái vọng tưởng nó trồi lên nhiều dữ lắm. Câu số 4, thưa thầy, làm sao phân biệt được xá lợi Phật thật hay là xá lợi Phật giả? Dĩ nhiên cái gì thật nó sẽ khác giả rồi. Chuyện đó là chuyện đương nhiên. Nhưng mà để mà phân biệt được á, thì khó lắm, là tại vì chúng ta đâu có thấy xá lợi Phật thật đâu. Quý vị biết không, cái xá lợi á, của Đức Phật á, là khi Đức Phật nhập Niết Bàn ở Kusinara, mình dịch là Câu Thi Na, hiện thời cách đó một khoảng không xa lắm, có một cái tháp xá lợi của Phật. Ở nơi đó là người ta chia các cái phần xá lợi của Đức Phật ra làm 8 phần. Và cái tro còn lại đó người ta chia ra một phần nữa. Rồi sau này người ta mới lấy cái bình đựng cái xá lợi đó. Cái bình đựng xá lợi đầu tiên mà đem ra đó không có xá lợi gì hết, người ta cũng làm cái tháp. Do đó ở Ấn Độ tới 10 cái tháp xá lợi lần. Và trong đó là có 8 cái tháp là xá lợi thật của Phật. Còn một cái tháp là tro với các cái lẫn lộn trong tro mà còn lại sau khi trà tì á, thiêu á, và cái bình nữa, tức là 10 cái tháp xá lợi Phật. Mà trải qua mấy ngàn năm mà một nước á, chỉ có một phần nhỏ xíu thôi, nó trở nên quốc bảo. Mà bây giờ á, ở trên thế giới, nước này có xá lợi, nước kia có xá lợi thật, cho nên nó cũng hiếm dữ lắm. Tại xá lợi có nhiêu đó thôi. Có một số người á, nói là xá lợi lưu xuất. Mình thờ Phật rồi mình thành tâm cái tự nhiên á, là ban đêm mình thờ có 2-3 hạt xá lợi, cái mai xá lợi nó sanh ra nhiều vô số kể. Cái đó thì ai tin thì tin. Nhưng mà theo thầy nghĩ á, thì xá lợi thật của Phật á, thì chắc cũng nhiêu là còn nhiêu à. Chắc thầy nghĩ vậy thôi. Nên bây giờ đi đâu cũng thấy xá lợi Phật á. Quý vị Phật tử nghi ngờ á, là muốn kiểm chứng Ai có cho mình kiểm chứng không kiểm? Mình có biết ra xá lợi thật ở đâu đâu? Rồi á, là chúng ta làm sao mà mình có thể so sánh được? Tại cái duyên thật mình không biết nữa, lấy đâu mà biết thật? Cái duyên xá lợi Phật thật mình còn không biết, lấy đâu mà biết cái thật hay là giả? Tại vì nào tới giờ mình chưa có nhìn lần nào chứ. Thầy nhìn rất là nhiều lần mà không biết phải không? Người này nói xá lợi Phật, xá lợi Phật mình cũng nhìn vậy. Chứ cũng đâu có biết nó thật đâu. Nên thật giả mình còn chưa biết, nó lấy gì phân biết nó giả thật. Cho nên thôi, mấy cái vấn đề này quý vị đừng có quan tâm nhiều quá. Mình đã không có khả năng để phân biệt thật hay giả thì bằng lòng tin thôi. Cái nào mình thấy mình muốn tin mình tin, không tin mình thôi. Phật cũng không bắt tội mình đâu. Tại vì giờ là rất là nhiều nơi mà nó có xá lợi Phật. Nên mình đâu có biết làm sao đâu. Thì ai tin có thì có, ai không tin không có là thôi, ai muốn làm gì làm. Chứ cũng đừng có chỉ trích người ta. Và mình cũng không phân biệt được, nên cũng đừng có bao giờ khẳng định là không phải. Mình có phân biệt được đâu mà nói không phải. Mình chỉ nghi ngờ thôi, là trời ơi, xá lợi Phật á, rất là quý, là quốc bảo gì, ai mà đem ra khơi khơi cho mình thỉnh mà bây giờ có tùm lum. Cho nên cái này mình không tin, tức là không tin bằng cái cơ sở đó. Chứ không phải là mình nhận diện được cái nào không phải. Chúng ta không có nhận diện được nha. Tại vì cái duyên thật mình không biết thì làm sao mà mình so sánh được cái duyên nào giả. Chưa bao giờ thấy luôn nữa. Ông thầy bạn á, ông học Ấn Độ á, ông chụp về nhiều lắm. Chụp hình á, cho thầy coi nè, thì cũng nhiều màu sắc rực rỡ vậy đó. Nên cái vấn đề này quý vị đừng có quan tâm quá. Tại vì một cái vấn đề không có câu trả lời chính xác đâu. Nên mình có muốn tin thì tin, không tin thì thôi. Chứ đừng có khẳng định rằng là không phải hoặc phải gì chứ. Nói phải cũng không đúng, mà không phải cũng không đúng nữa. Tại mình có biết đâu, không có ai chuyên gia chứ. Vừa trước có Phật tử nói là trời ơi, thầy Hàn Quốc đông chuyên gia phân biệt xá lợi đó. Thì đem lại không biết xá lợi thật với là giả liền. Là thôi đi, chuyên gia gì cái duyên thật không biết ông có gặp chưa nữa. Thấy không? Mà ở đó mà chuyên gia phân biệt. Người ta nói vậy thôi. Người ta cũng nói căn cứ xá lợi Phật á, thật á thì tròn và sáng nhẹ, để không nước không chìm, rồi ví dụ như vậy đó. Người ta nói nhiều cái thông tin lắm. Nhưng mà ai có đưa cho mình xá lợi thật đâu mà ở đó mà cầm lên mà nhẹ nặng hay là để nước. Rồi mình ta cho mình mượn cái viên xá lợi đó, có bao giờ mình dám lấy thử để vô nước không? Nếu là thật á, người ta nói vậy thôi. Mà đó cũng chẳng ăn nhập gì cái đường tu tập của mình hết trơn á. Nên đó mình nghĩ thật thì thôi là thật. Còn mình nghĩ không thật thì thôi là không thật. Là thật hay không theo ý mình nghĩ thôi. Chứ còn mà thật sự bên ngoài hay không là phải có một cái cơ quan giám định. Mà cơ quan đó là có thẩm quyền gì làm về việc đó, thì chúng ta mới có thể khẳng định là viên xá lợi nào thật hoặc là không thật. Nên không có một cơ quan nào giám định hết, chỉ nói theo lý thuyết vậy thì mình cũng tin vậy vậy thôi. Đừng có bao giờ quan tâm nhiều quá, sanh ra cãi cọ nhau tranh cãi mà một cái vấn đề cũng chẳng ai biết. Hai người cãi nhau đúng sai gì không biết, cuối cùng hai người không ai biết. Chắc chắn trăm trăm. Một đất nước mà có một miếng, có một ít xá lợi đây thôi mà truyền mấy ngàn năm mà giờ ở đâu nữa. Câu số 5 á. Thưa thầy, tụng kinh như thế nào mới đúng cách thức? Thực ra ở trong kinh Phật á, thì không có cái nghi lễ nghi thức tụng kinh. Sau này á, truyền thừa qua các đất nước á, rồi dựa vào nền văn hóa bản địa mà có cách thức tụng kinh, từ cái âm điệu ngữ giọng chuông mõ hay là nhạc vân vân. Nên đó quý vị nói là tụng như thế nào cho nó đúng á. Nếu quý vị là cư sĩ đại gia, đúng nhất là mình tụng theo ông thầy mình quy y á. Ở chùa nào người ta có cái nghi thức nghi lễ chùa đó thì mình bắt trước ở chùa nào đó mình tụng, chứ không có nào đúng nhất hết trơn á. Tại vì nghi thức nghi lễ cũng người đời sau đặt ra thôi hà. Nhưng cái quan trọng á là người ta có ngần có ngữ để mà mình tụng kinh nhắc nhở mình tu tập, như là học giáo pháp hoặc là người ta công phu nhiếp tâm khi tụng kinh vân vân. Còn tụng đúng hay không này nọ nó mang tính là tương đối thế gian. Tuy nhiên ví dụ như ở trong nhà Phật cách thức tụng kinh thì về cái bố cục á là phải có khai kinh, phải có chánh kinh, phải có kết kinh, thì đó là về mặt bố cục. Còn về mà chuông mõ các pháp khí thì tụng kinh có chuông có mõ. Cái người đánh mõ kêu bằng diệt chúng, người đánh chuông kêu di na, rồi người tụng kinh đó kêu sám chủ. Do đó ít gì cũng phải có ba người: sám chủ, rồi di na, diệt chúng. Nhưng mà mình tụng kinh ở nhà thì mình làm luôn ba người luôn, vừa sám chủ một tay, di na một tay, diệt chúng luôn. Nên có nhiều người á, người ta sắm cái cây để gắn cái micro, nếu có tụng micro, không tụng micro thôi. Một tay chuông, một tay mỏ, rồi nhìn vào chuông kinh, đánh, beng beng beng, cốc cốc cốc, beng cốc beng cốc. Thì đó. Nên quý vị cái hình thức tụng quý vị nên là thỉnh cuốn kinh Nhật tụng, ở trong đó người ta có từ đầu tới đuôi luôn hả. Có nhiều chữ đọc hết bài kinh đó là được đó, từ đầu từ mà nguyện hương tới chí tâm đảnh lễ, rồi tới khai kinh, rồi mới tới chánh kinh, rồi bát nhã, rồi các cái bài sám, rồi hồi hướng, tam tự quy y hết. Cái quy cách gì đó để tụng kinh. Còn cách thức tụng kinh có chuông có mõ thì chuông thường thường là hết một câu hoặc là hết một đoạn con tiếng chuông, còn mõ tụng chữ đánh một tiếng. Ví dụ ma ha ma một tiếng, ha một tiếng, bát một tiếng, nhã một tiếng, rồi mình mới kẹp lại: ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh quán từ tại bồ tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời. Tức là một cái tiếng mõ là một lời kinh đó. Còn vô thì vô tiếng thứ hai, rồi ra thì ra chậm trước một tiếng. Ví dụ như ma ha thì cái mỏ vô tiếng thứ hai, chữ ha nè, ma ha mỏ vô liền. Rồi cuối cùng á mỏ nè, dụ bồ tát ma ha tát, chữ ha đó đánh hai cái, bồ tát ma ha tát. Vậy thì cái chữ gần cuối á, ha tát thì chữ ha đó là hai nhịp, còn tất cả chữ là nhịp hết, chữ ha là hai nhịp. Bù lại cái chữ đầu bỏ nhịp vô đó thì đủ luôn, nhiều tiếng chuông nhiều tiếng mõ. Cách thức nó vậy thôi chứ không có phải là bắt buộc gì đâu. Ở nhà của mình mà không có điều kiện có chuông có mõ, hoặc là chúng ta không có biết cái cách tụng thì chúng ta đọc kinh thấy cũng được: ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh quán tự tại bồ tát hành thâm bát nhã ba la mật đa, mình đọc vậy thôi cũng được, không sao hết trơn á quý vị. Còn ở nhà rồi bây giờ con tụng chứ không có đọc mà không chuông mỏ được không? Ma ha bát nhã ba la mật đá tâm kinh quán tự tại được luôn, không cần chuông mỏ gì hết trơn á, cũng được luôn ở nhà mình tùy phương tiện à, có nào thì chúng ta sử dụng đó, không có à thôi. Câu hỏi thứ sáu á, là bạch thầy, khi tụng kinh niệm Phật cảm động rơi lệ có tội lỗi gì không? Tội lỗi á, là mình làm khổ người ta á, thì nó gây tội. Còn bây giờ á, là mình cảm động khi tụng kinh niệm Phật thì theo thầy nghĩ không có tội lệ gì đâu. Nhưng mà mình cũng phải gọi là bình tĩnh lại để cái sự cảm động đó nó không bị ảnh hưởng đến cái khác của mình. Ví dụ như đang tụng kinh cảm động quá, tụng không nổi nghỉ luôn ngang, mà mình dẫn chúng mà nghỉ ngang thì sao? Ví dụ ở trên đó là mình đang cầm bi dẫn chúng nè, mà tụng kinh niệm Phật hồi cảm động quá rơi lệ luôn rồi nó nghẹn ngào luôn rồi đâu có phát âm ra tiếng. Cho nên có những người người ta cảm động rơi lệ, người ta nói gì không được luôn, nghẹn lời phải không này nè, thốt ra không được lời nào chứ á. Như vậy thì không tốt rồi. Nếu mà ông ta là dẫn chúng, mình dẫn chúng mà mình im re, ai mà biết đâu mà tập theo, đọc theo. Cho nên đó, khi tụng kinh niệm Phật cảm động rơi lệ không sao cả. Có một số người đi qua Ấn Độ gặp mấy thánh tích thì cũng rơi lệ. Có một số người là lên tới bàn thờ Phật thắp nhang là lạc đầu là rơi lệ rồi. Hoặc là lại Phật á, là rơi lệ rồi à, tức là không sao. Cái đó là mình đâu phải cố ý, mà tự cảm động nó rơi lệ mà. Cho nên mình đâu phải cố ý đâu. Nên đó, quý vị cứ thủ sẵn cái khăn lau nước mắt thôi, không sao đâu. Câu hỏi số 7. Dạ bạch thầy, khi nghe pháp tai vẫn lần chuỗi niệm Phật có lỗi gì không? Vừa nghe pháp mà vừa niệm Phật lần chuỗi à, thật ra cũng không có lỗi với ai, mà có lỗi với chính mình thôi à, đâu có hiểu gì đâu. Ví dụ như mình đang nghe pháp mà Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật, thì mình đâu có chú ý tới cái lời pháp đâu mà hiểu. Do đó tội cho chính mình vậy thôi. Nghe pháp để hiểu lời Đức Phật dạy ở trong giáo pháp mà được diễn đạt bởi quý thầy qua những bài pháp. Mà bây giờ chúng ta nghe mà mình không có chú ý, cho nên là chúng ta không có nắm bắt được cái nội dung của cái bài pháp. Nên nghe pháp lần chuỗi thì được, mà niệm Phật thì không. Không niệm hồng danh, nhưng có thể là thật tướng niệm Phật là trong lòng thanh tịnh mà nghe pháp cũng là thật tướng niệm Phật. Còn lần chuỗi chẳng qua là quen tai thôi. Có nhiều người không niệm hết, cứ lần. Nó quen cái tai của mình. Nên quý vị thấy là lúc mà nghe pháp muốn am hiểu giáo pháp của nhà Phật á, thì chúng ta đừng có niệm, mà niệm là tâm thanh tịnh là được rồi. Tâm thanh tịnh để đón nhận những lời pháp nhủ là được rồi. Chứ không có là phải niệm tranh thủ niệm. Chúng ta là cái tâm mình hướng Phật, cái tâm mình thanh tịnh cũng là một cái hình thức niệm Phật, gọi là thực tướng niệm Phật rồi. Nên quý vị muốn nghe cái bài pháp trọn vẹn á, thì chúng ta tập trung mà nghe. Có thể là chúng ta đang lao động mà ta nghe pháp vẫn được. Ví dụ đang nấu cơm, quét nhà, giặt đồ, vân vân. Nhưng mà mình vẫn có thể lắng nghe pháp vẫn được. Thầy thấy ở dưới quê thường thường ta bắt lớn lên vậy đó, người ta làm cỏ người ta cũng nghe, rồi người ta làm bếp người ta cũng nghe, trừ trường hợp học bài thôi là đừng có bắt. Tại học bài bắt nghe cũng không được gì đâu, tại mình chú ý vô bài. Còn nếu mà ông ta chú ý ở trong cái bài pháp á, thì mình học bài không thuộc. Còn tất cả các cái việc làm khác, kể cả lái xe hơi, còn lái xe Honda thì cũng không nên nghe. Có người bắt vô cái phone nè, để lái xe Honda vừa lái vừa nghe pháp, không nên. Tại vì xe Honda có còi, người ta bấm còi mình đâu có hay. Với mình chú ý vào cái lời giảng, nhằm khi có những đoạn mà mình quan tâm á, thì mình chú ý vô đó, nên không có xử lý được cái tình huống ở trên đường. Nên tốt nhất chạy xe Honda là không được, đang chạy xe đang nghe pháp. Chạy xe hơi có thể được, tại xe hơi bắt loa ngoài thì người ta nghe hiểu như nào hiểu, người ta cũng chú ý, người ta chạy xe vậy đó thì được. Thầy đi bên Mỹ á, rất là nhiều người người ta thu những cái bài giảng vô á, trong cái file vi tính gọi là MP3 á, rồi người ta bắt lên thôi chứ không cần hình, chỉ cần tiếng thôi. Rồi người ta bắt là người ta đi tới chỗ người ta làm, rồi người ta làm chiều về thì trên đường về đó người ta bắt người ta nghe cho tranh thủ gì đó, cũng rất hay, không sao cả. Cái câu hỏi thứ 8 á, dạ bạch thầy, niệm Phật chưa được nhất tâm bất loạn có được giảng sanh không? Cái này thì căn cứ vào ở trong kinh thôi. Mình tập, khi chúng ta cố gắng niệm Phật mà có tính nguyện hạnh cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc á, mình nên buông bỏ tất cả cái trong lòng của mình. Chữ nhất tâm bất loạn là một lòng niệm Phật mà tâm không phiền não, dịch ra vậy đó. Một lòng niệm Phật tâm không phiền não là nhất tâm bất loạn. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết cái bài kinh A Di Đà nói rằng á, là một cái chúng sanh nào muốn phát nguyện giảng sanh cảnh giới Tây Phương, niệm đến danh hiệu của Đức Phật, có thể niệm một ngày cho đến 7 ngày, một niệm cho đến 10 niệm, mà tâm dứt trần duyên không còn tán loạn nữa, khi lâm chung được Đức Phật A Di Đà và các vị Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Cho nên niệm Phật mà muốn có thành tựu để được giảng sanh cảnh giới Tây Phương á, thì phải một lòng niệm Phật và tâm mình giữ trong trạng thái thanh tịnh liên tục vậy đó. Hàng ngày tâm mình hướng Phật. Có thể trong lúc rời khỏi cuộc đời này là chúng ta chưa đạt được nhất tâm bất loạn, là gì? Nhằm khi mê man, nhằm khi đau đớn. Nhưng mà ở trong cái đời sống tu tập của mình á, mình hướng về đâu? Dù như hướng về Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà, thì cái tâm mình á, nó nghiêng về cảnh giới đó. Nên khi mà rời khỏi cuộc đời này không có được nhất tâm bất loạn, nhưng mà họ vẫn được vãng sanh. Tại vì hàng ngày á, họ đang hướng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà, được Đức Phật phóng quang tiếp dẫn với cảnh giới Tây Phương. Nhưng mà tốt nhất á, là mình hãy gắng cố gắng nhất tâm mà niệm Phật cho bền, cho chắc, cho lâu và mài miệt. Nên có câu là ráng niệm Phật như ăn cơm bữa, giọng của quyền sớm tối mới màu. Niệm Phật thì niệm cho lâu, niệm Phật thì niệm từng câu rõ ràng là cho đó. Nên quý vị, chúng ta niệm Phật ngoài cái việc mà mình phát tâm cầu vãng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui, thì mình hãy giữ một cái tâm gọi là một trạng thái tâm không không, là tâm thanh tịnh. Giữ tâm thanh tịnh có nghĩa là gì? Là trước bất kỳ một cái việc gì xảy ra ở trong cuộc đời, bất kỳ một việc gì xảy ra trong cuộc đời, thì tâm mình cũng không có hoảng sợ, lo lắng. Tâm mình cũng không có phiền não, si mê hay sân si, do là chúng ta có nhất tâm niệm Phật, một lòng niệm Phật. Tuy là chưa đạt tới bất loạn liên tục an trú ở trong đó, nhưng tâm của mình cũng đã được điều phục một phần, nhiếp tâm một phần. Đó là một cái tịnh hóa tâm của mình bằng câu niệm Phật. Nên người nào có thời gian thì chúng ta cũng phải phát lên cái tâm để niệm Phật. Tại vì một cái câu niệm Phật quý lắm. Bây giờ không có quý, nhưng mà là khi rời khỏi cuộc đời này thì câu niệm Phật mới quý, quý nhiều lắm. Để quyết định cảnh giới mà. Tôi nhớ hồi nhỏ nhỏ, để coi cái đoạn chuyện Địa Ngục Du Ký gì đó, là ở chỗ địa ngục á, có ổ khóa bự bự bự bự bự, cái lợi niệm Nam Mô Di Đà Phật, cái ổ khóa nó rớt ra, khóa rớt ra, người trong ngục được cứu. Tức là trong cái chuyện đó thôi, chuyện Địa Ngục Du Ký thôi, chứ không phải là ở trong kinh Phật. Cái nào trong kinh Phật mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết á, thì cái đó mình mới làm một cái tài liệu, mình tin vào đó để mình tu tập. Còn những cái mà không phải Phật thuyết thì chỉ để tham khảo thôi. Nên đó mình coi rất nhiều cái đó ở trong dân gian, nhằm khi sách cũng không phải trong Phật Pháp mà ta truyền trong dân gian, hoặc là Tây Phương Du Ký, Địa Ngục Du Ký hay Cô Ba Cháu Gà đó, nhiều lắm, ở trong dân gian có nhiều lắm, đó không phải của Phật giáo đâu, mà là trong dân gian, trong quá trình tiếp biến văn hóa. Nên cái việc mà chúng ta niệm Phật, nhiếp tâm, giữ được cái tâm thanh ý tịnh á, cái đó là hiện thời á, thì nó, mình thấy bình thường. Nhưng mà khi mà mình rời khỏi cuộc đời này ra đi thì cái đó nó trở nên quan trọng. Tại vì của cải, tiền bạc, danh vọng gì không có đem theo được cái gì hết trơn á. Chức vụ, nhà cửa, xe cộ, đất đai, vàng bạc không đem theo được gì hết á. Chỉ có mang theo câu niệm Phật không à, mà cũng không có luôn, thôi rồi vậy. Những cái gì chúng ta có trên thế gian, những cái gì mà chúng ta đã sở hữu, thì mình không mang theo được cái gì cả. Chỉ mang theo nghiệp, tâm phiền não và câu niệm Phật á. Nên tâm mình có niệm Phật thường xuyên, có lòng hướng với Phật, có tâm hướng với Phật, thì cái đó đi trong pháp giới quý lắm. Vàng bạc người ta cũng không có đổi được mấy cái đó. Nên bận gì bận á, khi trước khi đi ngủ cũng ngồi 5-10 phút niệm Phật. Bận gì bận á, khi thức dậy á, cũng 5-10 phút niệm Phật. Rồi trong đi, trong đứng, trong nằm, trong ngồi, mình cố gắng hướng tâm tới Phật, chúng ta niệm Phật. Cái đó mới quý. Còn tất cả các cái trên đời đều là ảo ảnh phù du thôi. Nên không có gì mà quý giá. Có thể ở một chừng mực nào đó thì nó quý giá, thuộc về phạm trù của thế gian. Nhưng mà rời khỏi thế gian này rồi thì tất cả như áng mây bay, như luồng gió thổi thôi, chứ nó không lạ gì hết. Câu số 9. Thưa Thầy, khi hộ niệm cho người sắp lâm chung, phải tụng niệm như thế nào mới đúng? Cái này, cái người mà sống á, vì lòng thương cảm, từ bi, thương cảm, thương yêu mới giúp đỡ cái người trước lúc ra đi. Tại vì khi ra đi á, là các thức á, họ ban đầu á, thì chập chờn, rồi khi ra đi thức nó dứt hẳn luôn. Cho nên cái ý thức nó không có như là chúng ta còn tỉnh táo để mà niệm về Đức Phật A-di-đà. Cho nên cần phải có cái ban hộ niệm, hoặc là ít nhất cũng có người, hai người gì đó hộ niệm. Hộ niệm là gì? Hộ niệm là mình niệm Phật để cho người đó hướng tâm. Nếu người đó còn niệm được thì niệm theo, không niệm theo được thì hướng tâm về với Phật A-di-đà, mà không hướng tâm về những cái mình thích ở thế gian. Nếu mà chúng ta hướng tâm về những cái mình thích ở thế gian thì sẽ sanh vào ở trong dục giới. Có thể sắc giới, thể vô sắc giới nếu người đó có thiền định. Nên quý vị á, là trước lúc người ta rời khỏi cuộc đời này rất cần người giúp đỡ. Giúp đỡ cái này hoàn toàn là giúp đỡ tinh thần chứ không có giúp đỡ vật chất. Nên nó gọi là hộ niệm. Vì hộ niệm như thế nào mới đúng? Đúng ở đây là đang nói nó có kết quả cho cái người sắp mất á, là đúng ở cái chừng mực vậy, chứ không nghĩa là đúng sai theo cái sách nào cả. Mà ở đây đúng á, là có nghĩa là làm lợi ích cho cái người mất á. Mục đích của mình đó là giúp cho người mất niệm Phật. Vì mình làm sao mà người mất niệm Phật? Cho nên đó, người nào mà còn tỉnh tỉnh đó, ta mới mời quý thầy khai thị trước, rồi mới là hộ niệm. Khai thị nghĩa là gì? Là dùng mọi cách nói Phật Pháp để cho người đó phát lòng hướng về Phật, quy y Phật, quy Pháp, quy Tăng, phát tâm Bồ Đề tu tập kiếp này và những kiếp về sau. Như vậy thì cái người hộ niệm ta mời một cái vị thầy khai thị. Khai thị xong thì cái người hộ niệm ta này hình hộ niệm liên tục, không có gián đoạn. Khi cái người đó đang dần dần mê, rồi chiếu theo một cái đoạn ở trong kinh A Hàm á, thì người ta mới là sau khi tắt thở phải để trong vòng 8 tiếng không có được làm động loạn, để người ta ra khỏi cái thân thật sự, rời xa. Cái đó là trong kinh A Hàm không nói rõ vậy đâu, mà nói gì con người ta mất sao mấy tiếng sao sao cái gì đó, rồi người ta mới nghiên cứu cái đó, mà người ta có đặt ra một cái sau 8 tiếng. Bữa trước có cô Phật tử hớt hơ hớt hải gọi điện cho thầy, nói là ba cổ mất mới 6 tiếng mà người ta liệm, đáng lẽ 8 tiếng. Thầy nói là cái đó cũng ở trong nhà Phật người ta cũng đồn nhau thôi, chứ cũng không có đoạn kinh nào mà nói là mất phải hộ niệm 8 tiếng gì hết trơn á, mà người ta lấy một số cái nội dung người ta ghép lại ra được cái đó thôi. Nên nói cổ sợ quá mới có 6 tiếng không biết được giảng sanh không. Thầy nói là cái người nào mà có duyên lành với Phật á, giàu cho 1 tiếng cũng giảng nữa, còn không có duyên 20 tiếng cũng không có giảng nữa. Cho nên cái người hộ niệm á, đúng á, là đầu tiên là chúng ta phải khởi tâm từ bi thương yêu cái người sắp rời xa cõi đời này, họ phải gánh đau đớn với nghiệp quả. Vì họ sợ hãi trước lúc ra đi, rời bỏ cuộc đời này, cho nên đó là mình phát tâm yêu thương và muốn giúp đỡ họ. Thì bằng cái lòng từ bi đó, rồi chúng ta khai thị, có người khai thị, nếu không người khai thị thì người ta chỉ niệm Phật thôi. Còn lúc đó quý vị mà tụng kinh gì nữa, tụng kinh là lúc mà người ta bệnh thì được, chứ lúc mà người ta sắp rời xa rồi thì tụng kinh không bằng niệm Phật. Tại vì cái gì mà đơn giản lúc đó đơn giản nhất là được, còn tụng kinh ý nghĩa đó người ta đâu có còn cái nhạy bén của ý thức đâu mà hiểu nghĩa kinh. Nên mình niệm rất là tinh gọn, A Di Đà Phật hoặc Nam Mô Di Đà Phật, tinh gọn ít chữ thôi, người ta mới niệm theo được. Còn cái việc là sau khi mất mà tụng 8 tiếng nữa thì cái đó tùy tâm của mình thôi, cũng không đúng không sai vụ này đâu. Con người ta quan trọng nhất á là lúc sống ở trên thế gian này có tu có làm phước, chứ còn mà rời khỏi thế gian này rồi người ta làm giùm á, cái đó cũng một ăn mà nhiều thua á. Ví dụ như người ta hộ niệm giùm mày này nọ, rồi ta cúng, ta hồi hướng đó, coi gì chứ không có bằng mình tự tu, tự làm phước. Cái đó mới là cái thật sự của mình đó. Nên hàng ngày mình niệm Phật, mình ăn chay, cúng dường, bố thí, tu hành, làm phước, mấy cái đó được miếng làng miếng đó, nó không có lẫn lộn gì đâu hết á. Còn cái người mà ta làm lành làm phước mà ta hồi hướng cho mình hay gì gì đó cũng hên xui may rủi, không biết được hay không. Nhưng mà cái mình làm để tạo ra phước thì cái đó chắc chắn trăm trăm, không có hên xui gì đấy chứ. Cái đó là làm nhân gặp quả, chắc chắn có nhân là có quả. Nên cái người hộ niệm phải có lòng từ bi. Và hộ niệm á, đừng nhớ gì khác, chỉ là khởi lòng từ bi và tác ý cầu Phật gia hộ để cho người đó về cái cõi an lành của mười phương chư Phật. Nên mình tụng kinh cũng đừng có suy nghĩ lung tung lúc đó, mà hãy nhiếp tâm với lòng từ bi tha thiết thương yêu chúng sanh mà chúng ta tụng để giúp đỡ họ mà thôi. Còn khi mà đã rời khỏi cuộc đời này rồi, sau khi hộ niệm xong á, thì thường thường là người ta trì tụng kinh A-di-đà, người ta hồi hướng, để mong rằng nếu mà người ta còn quanh quẩn đâu đó, người ta cũng nghe được cái lời kinh mà ta phát tâm, phát nguyện, để sanh cảnh giới Tây Phương, một lòng hướng Phật, thì lợi ích của họ được thực hiện. Cái câu hỏi số 10 á, quý vị, ý nghĩa của câu ý hòa đồng duyệt là như thế nào? Tức là mỗi người thì có một ý, nhưng không phải vì cái ý chổi với nhau mà chúng ta cự lộn, không phải vì cái ý chổi với nhau mà người ta làm hận thù. Khi mà chúng ta ở tập thể trong một nhà, hoặc là nhiều người tu ở chùa hoặc ở đạo tràng á, thì trong sáu pháp lục hòa có thân hòa, khẩu hòa, ý hòa. Cho nên cái chữ ý hòa có nghĩa là tuy rằng suy nghĩ có khác nhau nhưng không có chống với nhau. Ví dụ như cái người này á, nói màu xanh đẹp, người kia có màu tím đẹp, người nọ nói cái màu hồng đẹp, thích ba người thích ba màu, nhưng ba không phải vì cái ba màu đó mà chống với nhau. Ý hòa có thể 9 người 10 ý nhưng mà không có chống với nhau, tôn trọng nhau, tôn trọng quyền cá nhân của mọi người. Cho nên ý kiến của người nào đưa ra cũng được tôn trọng, là ý hòa. Còn thực hiện cái ý kiến nào thì đó là phân tích về lợi ích, lợi ích tập thể. Ví dụ trong ba ý kiến khác nhau, vậy giờ làm theo nào? Giờ làm theo cái mà làm lợi ích cho tập thể nhiều nhất, mình làm phân tích đi. Còn người khác không được làm theo ý của mình cũng rất quan hỷ, tại đó là ý kiến riêng của mình đưa ra thôi, còn cái lợi ích chung nó có khác nhau. Cho nên người đó cũng không gì đó mà bực bội sân si, sao của tôi mà không áp dụng mà áp dụng của người khác, vân vân. Nên đó là 9 người 10 ý, 100 người hơn 100 ý, nó tùm lum hết. Nhưng không có gì cái đó mà người ta phải xích mích, không phải vì cái đó mà người ta giữ trong lòng, không phải vì cái đó mà người ta ghìm nhau, người ta hiềm khích lẫn nhau, hận thù, ôm quán chuốc hờn. Phải tôn trọng và có cái đầu lạnh để đánh giá cái nào lợi ích chung mình làm. Còn ý kiến riêng của mình á, thì cũng không ai xâm phạm gì đâu, vẫn được tôn trọng, nhưng bây giờ nó chưa thích hợp hoặc thậm chí chưa đúng cũng sao cả, thấy sai sửa không sao cả. Nên khi chúng ta ở trong cái đạo tràng hoặc là ở trong nhà, nếu mà có ý hòa nè, là sự hòa thuận ở trong cái ý nghĩ trái chiều, chứ không có bắt là mọi người phải suy nghĩ theo cái ý này, là không phải. Mình vẫn giữ nghĩ theo cái lối nghĩ của mình đi, nhưng mà đừng có bao giờ là vì khác nhau vậy, cho nên đó là phải lộn xộn ở nơi chú xứ, mà phải nhường nhịn lẫn nhau và đem trí tuệ phân tích đánh giá coi cái nào là lợi ích nhất, lấy cái lợi ích chung làm đầu. Nên cái ý của mình có khởi lên, nhưng mà nó không đem lại lợi ích nhiều cho những người khác, thì người khác sẽ lấy một cái ý của một người khác để thực hiện điều đó, thì chúng ta cũng đừng nên bực tức, bực bội, mà mình nghĩ rằng duyên chưa có đủ. Cái người kia thì người ta đủ duyên rồi, còn mình đó là duyên chưa có đủ. Thôi không sao, để có ý khi khác. Còn lúc này thì chưa đủ duyên. Nên ai đưa ra một ý nghĩ, đưa ra một ý kiến, đưa một cái quan niệm gì đó thì chúng ta cũng ghi nhận hết, chứ đừng có chưa hiểu mà đẩy ra liền, phản đối liền. Hãy ghi nhận đi, rồi từ từ phân tích cái nào hữu lý thì chúng ta thực hiện, không hữu lý thì mình giải thích cho người ta biết. Có như vậy thì ở chung nhà, nhà được an vui, ở một chùa, chùa được an vui, phúc lạc. Còn không như vậy thì nó không có hòa, mà không có hòa thì cái như tiêu tan, tan nát, tan tành, đổ vỡ. Đây đó là câu hỏi chót, hết giờ. Thầy nghĩ rất cảm ơn quý vị lắng nghe vào buổi tối hôm nay thông kinh Zoom meeting chùa Pháp Tạng. Thầy cũng nói luôn là chùa mình không mở ra Facebook để bán thuốc, người ta lợi dụng giờ hình ảnh của thầy, của chùa để lừa quý vị Phật tử mà thôi. Gặp những trường hợp đó